Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 935, bình thường tâm trí của con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên có thể cảm giác được trực tiếp thanh niên vô luận là khí chất vẫn là giảng giải tư thái, đều có một loại từ nội ra ngoại truyền biến dùng cụ thể lại ngắn gọn lời trực bạch tới nói, cũng là có bối ra cái kia mùi lão bản, ngươi nhìn đây là cái gì? Ngả Lâm Na đi vào trước quầy cao hứng đem vật cầm trong tay để xuống. Thời gian không còn sớm, tại Cửu Diệu Thành du ngoạn Hải Yêu lục tục về tới Khởi Nguyên Thương Thành, chuẩn bị trở về Hải Yêu Chi Thành. Đây là, Lạc Xuyên ánh mắt bị Ngả Lâm Na để xuống đồ vật hấp dẫn. Đó là một cái màu đen hình hộp chữ nhật, cái hộp nhỏ toàn thân đen nhánh, rất có cảm nhận dáng vẻ. Lớn nhất vị trí trung tâm, có một cái giao thoa biến hình sáng tối tương giao bóng mờ đồ án. Bóng mờ đồ án phía dưới, có hai cái bút lực thâm hậu kiểu chữ. Mịch ảnh, tóm lại nhìn qua nhìn rất quen mắt. Nổ vương, muốn không lên, ba, không có ý tứ ta lại thắng. Bên tai truyền đến khách hàng nhóm đấu địa chủ thanh âm. Lạc Xuyên cung cấp bộ kia bài poker, một mực bị sử dụng. Quảng cáo, người sử dụng ngược lại là lưu truyền luân hồi. Lạc Xuyên tìm được cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Đây là, bài poker, không sai, Ngả Lâm Na cao hứng gật đầu. Ta nghe chị em khác nói chỗ cửa thành có người cấp cho bài poker cho nên liền đi qua nhận một bộ. Xem ra hẳn là Lâm Phàm làm. Buổi sáng hỏi qua chính mình, buổi chiều thì làm đi ra. Bực này hành sự tốc độ, để Lạc Xuyên cảm giác có chút kinh ngạc. Mịch ảnh tổ chức tên A, nhìn qua thật không tệ. Lạc Xuyên mở ra bài hộp nhìn một chút, không có vượt quá dự liệu của hắn, mỗi tấm bài mặt sau đều là trên cái hộp bao trang. Cái này quảng cáo đánh cho rất không tệ. Lá bài từ hơi cứng rắn đặc thù trang giấy chế thành, tự nhiên không có khả năng cùng hệ thống cung cấp so sánh. Lạc Xuyên đem bài poker trả lại Ngả Lâm Na. Cái sau tiếp nhận, chuẩn bị tiến vào quang môn. Lạc Xuyên nghĩ đến một việc nhắc nhở nàng. Cái này bài không phòng nước sử dụng trước nhớ đến xử lý một chút. À, suýt nữa quên mất sự kiện này. Ngả Lâm Na vội vàng nói tả. Lão bản ta đi thôi. Tiến vào quang môn, rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Đối thoại của hai người tự nhiên đã rơi vào trong tiệm khách hàng trong tai. Có người cấp cho bài poker. Ngụy Khinh Trúc có điểm kinh ngạc nhìn Lạc Xuyên. Lão bản đây là ngài làm. Lạc Xuyên lắc đầu, dĩ nhiên không phải, cái kia sự kiện này, Liễu Như Ngọc thần sắc không hiểu, bài poker chỉ là một kiện trò chơi đồ dùng. Lạc Xuyên thanh âm bình thản, Khởi Nguyên Thương Thành cũng sẽ không có tương quan hạn chế. Trong lời nói ý tứ, khách hàng nhóm đều nghe rõ. Lạc Xuyên cũng không ngại người khác tự mình chế tác bài poker. Có người lấy ra ma huyễn điện thoại di động, quả thật đúng là không sai, liên quan tới chuyện này tin tức đã thành mới nhất đàm luận điểm nóng. Quảng cáo, mịch ảnh tiến nhập Khởi Nguyên Thương Thành tất cả khách hàng trong tầm mắt. Bọn họ phát hiện cái tổ chức này kết cấu thời điểm, phản ứng cơ hồ lạ thường nhất trí. Trong lúc kinh ngạc pha tạp lấy có chút tự diễu, có lẽ chỉ có loại này mới sinh thế lực mới có thể làm ra như thế trong thời gian ngắn làm ra quyết định biện pháp cũng đem biến thành hành động. Nhất là thế lực tạo thành người cơ hồ toàn bộ đều là tu luyện giới tầng dưới chót nhất tồn tại lúc liền càng thêm làm cho người nghĩ sâu xa. Lạc Xuyên thoáng chú ý phía dưới chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo ma huyễn điện thoại di động lên đến biết rõ mịch ảnh hành động về sau, liền xem như hắn cũng theo đó kinh thán. Đối với bọn hắn tới nói cơ hồ là tốt nhất quyết định biện pháp cùng xử lý hành động phương pháp. Điều này cũng làm cho Lạc Xuyên càng chắc chắn một việc. Một người tâm trí chung quy là có hạn, không muốn nỗ lực đem chính mình áp đảo cả nhân loại phía trên. Cho dù đây là thế giới khác, hắn chỉ cần lên một cái người dẫn lĩnh tác dụng. Mọi người tự sẽ hoàn thành chuyện kế tiếp, cách chương.